Chương 554, lực cản. Vút vút Lăng Trần một bước vào đại điện, kia điện bên trong mục quang cũng là nhất thời đồng loạt về phía lấy hắn trông lại, nhao nhao rơi vào trên người của hắn. Những trong ánh mắt này, có kinh ngạc, có hờ hững, có thiện ý, cũng có căm thù, đủ loại. Thanh y dự hội cao tầng tụ tập dưới một mái nhà, tất cả nhà trưởng lão đều tới, 8 vị phân đà chủ đến 7, trên cơ bản đều đến đông đủ. Vô Trần hội chủ, ngươi có thể cuối cùng trở về. Kia ở tay trái Bạch Phát lão giả, nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, trên mặt cũng là hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Bạch Phát lão giả này, Lăng Trần cũng nhận ra, người này chính là Thanh Y Di hội chấp pháp trưởng lão, là một cương trực công chính quật cường lão đầu. Dứt lời, hắn cũng là từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó lấy ra một mai điêu khắc kỳ dị hoa văn thanh ngọc lệnh bài đưa tới trước mặt Lăng Trần. Lăng Trần mục quang hơi hơi ngưng tụ, trước mặt mai này lệnh bài, so với trước Thanh Y Lý khách cho Thanh Y Lý lệnh của hắn không thể nghi ngờ lớn hơn trên số 1, hơn nữa phía trên này hoa văn, trông rất sống động, chất liệu cũng phải cao cấp rất nhiều, tản mát ra một cỗ như có như không ôn hòa năng lượng ba động. Vật ấy đặt ở bên người, e rằng còn có thể đưa đến ân cần săn sóc chân khí tác dụng. Đây là Thanh Đế lệnh bài, Thanh Y Lý hội hội chủ biểu tượng. Này Thanh Đế lệnh, có thể hiệu lệnh tất cả cầm người của Thanh Y Lý lệnh. Ta hiện tại tuân theo hội chủ di mệnh, giao nó cho ngươi. Chấp pháp trưởng lao sắc mặt chỉnh trọng mà nói. Chờ một chút, Lăng Trần đang muốn đưa tay đón, cũng là bị một đạo hơi có vẻ bén nhọn thanh âm cho uống ở. Kia quát bảo ngưng lại hắn, rõ ràng là một người mũi ưng nam tử. Người này là một người thiên cực cảnh cường giả, ngồi lên bên phải thủ tọa vị trí, đó là chỉ đứng sau hội chủ tôn quý chi vị. Người này, chính là Thanh Ý Di hội phó hội chủ, lệnh Hồ Dực. Lệnh Hồ Dực tu vi đã đạt đến thiên cực cảnh tứ trọng thiên tình trạng, tại Thanh Y Lý hội địa vị chỉ đứng sau Thanh Y Lý khách, vị cư rất nhiều trưởng lão, phân đà chủ phía trên, tại Thanh Y Lý hội có được nhất định quyền nói chuyện. Bất quá Thanh Y Lý khách tại thời điểm, Lệnh Hồ Dực có rất ít cơ hội có thể tham dự quyết định biện pháp, bởi vì Thanh Y Lý khách ở trong Thanh Y Lý hội, từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, tất cả mọi người phải vô điều kiện tuân theo. Hiện tại Thanh Y Lý khách không có ở đây, Lệnh Hồ Dực này thật vất vả nhịn đến đầu, lại đột nhiên giết ra cái Lăng Trần, muốn kế thừa hội chủ chi vị, hắn tự nhiên liền nhảy ra ngoài. Nói đùa gì vậy, luận địa vị, lý lịch, thực lực, hết thể hẳn là đến phiên trên người hắn mới đúng, làm sao có thể sẽ đến phiên Lăng Trần. Như thế nào, Lệnh Hồ phó hội chủ có ý kiến? Đây chính là hội chủ mệnh lệnh. Chấp pháp trưởng lao như mày, có chút không vui. Ta biết đây là hội chủ mệnh lệnh. Lệnh Hồ Dực cười nhạt một tiếng, nhưng chúng ta Thanh Y Lý hội cũng có quy củ của mình, dựa theo hội quy, nếu như hội chủ không ở, tân nhiệm hội chủ phải đi qua cao tầng tập thể bỏ phiếu đồng ý mới được. Ta đề nghị, do ở đây tất cả Thanh Y Lý hội cao tầng tiến hành bỏ phiếu, nếu như vượt qua 2/3, kia Vô Trần sư điệt lại chính thức nhậm chức hội chủ chức vị cũng không muộn. Có này quy củ, Lăng Trần nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Liêu Phi Nguyệt. Lệnh Hồ phó hội chủ nói không sai. Đích sắc có quy định. Liêu Phi Nguyệt đạt đến đầu, nhưng lập tức liền chuyển giọng. Thế nhưng, chúng ta Thanh Y Lý hội xưa nay là sư phó một người làm chủ. Lời của hắn, chính là thánh chỉ. Tất cả thành viên đều phải phục tùng. Nếu như hắn truyền lệnh cho chấp pháp trưởng lão, sẽ chủ chi vị chuyển cho Lăng Trần. Như vậy coi như là phó hội chủ ngài cùng các vị trưởng lão, đều phải cần tòng mệnh mới phải. Lệnh Hồ Dực mới đầu còn tưởng rằng Liêu Phi Nguyệt là đứng ở hắn bên này. Thế nhưng sau khi nghe được nửa câu, sắc mặt của hắn cũng là âm trầm, cô nàng này lại có thể đứng ở một tân nhân bên kia, thật là một cái vô tình vô nghĩa đồ đê tiện. Nghe xong Liễu Phi Nguyệt lời này, Lăng Trần cũng là không do dự nữa, liền đưa tay đem kia Thanh Đế lệnh nhận lấy. Thấy Lăng Trần tiếp nhận lệnh bài, kia chấp pháp trưởng lão cũng là lập tức nửa quỳ dưới đất, đối với Lăng Trần được rồi một đạo đại lễ, thuộc hạ bái kiến Vô Trần hội chủ. Nhìn thấy chấp pháp trưởng lão dẫn đầu quỳ xuống, sau lưng hắn, có vài người trưởng lão cũng là đi theo quỳ xuống, mặt khác, Bạch Huyên cùng hai gã khác phân đà chủ, cũng là đối với Lăng Trần quỳ xuống, biểu thị thuần phục. Thế nhưng những người này thêm vào, lại không kịp ở đây nhân số 1/3. Những người còn lại, đều là ở chỗ cũ cũng chưa hề đụng tới, có ít người tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng tại kia Lệnh Hồ Dực trong ánh mắt, cũng không dám có chỗ động tác. Hiện giờ Thanh Y Hiệp hội, thực lực tối cường chính là Lệnh Hồ Dực. Bọn họ nếu như dám vi phạm người sau ý tứ, chỉ sợ sau này đừng nghĩ tiếp tục lại lăn lộn hạ xuống, thậm chí làm không tốt cánh mạng đều có thể xấu. Lệnh hồ phó hội chủ, ngươi đây là ý gì? Chấp pháp trưởng lao thấy lệnh hồ dực vẫn không nhúc nhích, sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhìn bộ dạng như vậy, đối phương là không có ý định thừa nhận Lăng Trần hội chủ. Ha ha, chấp pháp trưởng lao chớ để sốt ruột, lệnh hồ dực cáo giả, không nhanh không chậm mà cười nói, vô Trần sư điệt tiếp nhận hội chủ chi vị, chúng ta cũng không phải là có chủ tâm làm khó dễ, chỉ là, niên kỷ của hắn nhẹ nhàng, không nói danh vọng, thực lực tiểu cách nhau xa, ở cái thế giới này, thực lực quyết định hết thảy, nếu như để cho hắn làm hội chủ, chỉ sợ không bao lâu nữa, thanh ý lý hội này sẽ nội bộ lục đục, sụp đổ. Ta nghĩ hội chủ hắn cũng không hy vọng thấy được chính mình một tay sáng lập thanh ý lý hội, rơi vào như vậy ruộng đồng. Vậy lệnh hồ phó hội chủ muốn như thế nào Lăng Trần như thế nào nghe không ra láo ra hỏa này trong lời nói ý tứ, mà cũng là lạnh lùng cười cười, không bằng ta đem này sẽ chủ vị trí tặng cho ngươi, như thế nào vậy ngược lại không cần, ta đối với này sẽ chủ chi vị cũng không hứng thú. Ta chỉ là từ đối với toàn bộ thanh y dì hội, cùng với tất cả thanh y dì hội thành viên cân nhờ ở cờ mà thôi. Lệnh hồ dự khoát tay, một bộ dường như thật sự vô dục vô cầu bộ dáng. Bất quá trong lòng của hắn, lại là đang cười lạnh không chỉ, hắn là người thế nào này sẽ chủ vị trí vốn hẳn là hắn, còn dùng Lăng Trần miệng còn hôi sữa tiểu tử để cho nếu như lệnh hồ phó hội chủ cho rằng Lăng Trần không có tư cách tiếp nhận hội chủ chi vị. Kia không chỉ ngài cho rằng, cờ nở đạt tới loại trình độ nào, mới có tư cách kế thừa này sẽ chủ chi vị đâu này Liêu Phi Nguyệt lạnh lùng thốt. Cái này, ta cũng không khó vì hắn. Lệnh hồ dực một bộ sớm có chuẩn bị bộ dáng, hắn bỗng nhiên nâng lên hai tay, sau đó phủi tay trưởng, cùng với tiếng vỗ tay vang lên, một người thể trạng hùng tráng thanh niên, cũng là từ lệnh hồ dực người đứng phía sau bảy bên trong đi ra. Người này thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, toàn thân từng tấc một cơ bắp nhìn qua đều cực kỳ rắn chắc, để lộ ra một cỗ cường tráng lực lượng cảm giác. Trên người của hắn ăn mặc một bộ hắc sắc giáp nhẹ, toàn thân tản mát ra một cỗ cực kỳ không kém khí tức. Thanh niên này tuy chỉ có đại tông sư cửu trọng cảnh tu vi, thế nhưng thân thể của hắn, giống như là một tòa núi lửa đã tắt đồng dạng, Lăng Trần có thể từ trong đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ hung hãn quái lực, trước mắt người thanh niên này, không phải là người bình thường. Lệnh hồ dực đệ tử, Mông Kỳ. Tại đây một lần thanh niên tông sư bảng, hắn bài danh đệ ngũ. Bên cạnh, Liêu Phi Nguyệt truyền âm qua. Đệ ngũ sao Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Có thể tiến nhập thanh niên tông sư bảng top 5, xem ra hùng tráng thanh niên, thực lực so với kia phong quân tử, ân tông Ly Chi Lưu, không thể nghi ngờ là mạnh hơn không ít. Vô Trần Sư Điệt, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta người đệ tử này, ta liền không còn nhiều lời một câu nói nhảm, nhận thức ngươi làm hội chủ lệnh hồ dực nết miệng cười cười, nụ cười mười phần sáng lạ. Đương nhiên, nếu như ngươi thất bại, như vậy ngươi liền chủ động để cho hiền, này sẽ chủ chi vị. Do chúng ta một lần nữa quyết định. Lời này vừa ra, cũng là lập tức đưa tới một hồi xôn xao, nhưng mà xôn xao âm thanh còn chưa không tàn đi, Lăng Trần cũng đã là nhấc lên khóe miệng, trong mắt tinh quang bạo phát, mỗi chữ mỗi câu mà nói, vậy đã có thể nói như vậy định rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.